Chương 348, Dô Quê Y đột phá, luyện ngục chi hỏa, canh thứ nhất. Mạ nệ tổng từ ba khối nam châm phóng xạ ra đan vào hàng rào điện, hướng về Dô Quê Y bao phủ tới. Điện quang lóe lên, Dô Quê Y. Cô dù kỳ vội vàng hướng về phía Dô Quê Y hô. Dô Quê Y chỉ để lại một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ, mạ nệ tổng hàng rào điện lồng cái không, bị Dô Quê Y cho tránh đi. Lúc này Dô Quê Y hướng về mạ nệ tổng tiếp tục phóng đi. Trực tiếp đem mạ nệ tổng đánh lên. Tự chui đầu vào lưới, sóng điện từ Jasmine nhẹ giọng hô, hướng về phía mạ nệ tổng chỉ một cái. Mạ nệ tổng lập tức toàn thân phát sinh màu xanh nhạt tĩnh điện, cái kia rổ quệ ý trực tiếp đánh lên, tuy là đem mạ nệ tổng đánh bay, thế nhưng đối với sở hữu cương hệ thuộc tính mạ nệ tổng mà nói, điểm ấy lực đạo không đáng kể chút nào, ngược lại thì rổ quệ ý bởi vì bị mạ nệ tổng sóng điện từ ban chúng, toàn thân đều bị tê dại. Nguy rồi. Ta khẩn trương thái quá, dĩ nhiên chính mình để Dô Quê Y đi cùng mã nệ tổng đánh cận chiến, thực sự là quá không nên nên. Cô dù kỳ trong lòng hối hận, thế nhưng lúc này Dô Quê Y đã trúng sóng điện tử, đối với chiến đấu kế tiếp là tương đối bất lợi. Đang ở cô dù kỳ vẫn còn ở hối hận thời điểm, 807 Jasmine cũng không có dừng lại công kích, mãi mới chờ đến lúc đến rồi cơ hội chuyển bại thành thắng, Jasmine đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mã nệ tổng, sử dụng thân đỡ tuân. Jasmine đối với mạ nệ tổng lớn tiếng hô. Mạ nệ tổng lập tức toàn thân phát sinh to lớn điện lưu hướng về Dô Quê Y công kích đi qua. Nhanh! Dô Quê Y sử dụng phun ra hỏa diễm ngăn trở. Cô dù kỳ chờ đến Jasmine công kích phía sau mua thức ăn tỉnh táo lại, lập tức hoảng hốt vội nói. Dô Quê Y há mồm ra đang muốn sử dụng phun ra hỏa diễm thời điểm, trên người đột nhiên hiện lên một tia điện lưu. Tê dại hiệu quả đột nhiên xuất hiện. Dô Quê Ý công kích động tác một trận, mạ nệ tổng thần đờ tuần đã đánh hạ, đem Dô Quê Ý vây lại, Dô Quê Ý bị thần đờ tuần tổn thương thật lớn. Trực tiếp té ở trên mặt đất, trên người còn bất chợt hiện lên một tia điện lưu. Dô Quê Ý cổ rủ kỳ rất là không nỡ, con này Dô Quê Ý là cổ rủ kỳ thương yêu nhất bộ kẻ mẩn, cho tới nay cổ rủ kỳ vẫn tỉ mỉ chăm sóc lấy, tuy là rất có thiên phú, thế nhưng cổ rủ kỳ cũng rất ít khiến nó chiến đấu. Thế nhưng hôm nay nguyên bản hoa lệ xinh đẹp Dô Quê Y nhưng là bị đánh tương đối chật vật, nằm ở trên mặt đất. Nỗ lực lên A Dô Quê Y. Cô dù kỳ hướng về phía Dô Quê Y không ngừng tê ơ. Đáng tiếc là Dô Quê Y vẫn là như trước nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Dô Quê Y mất đi chiến đấu cả dù hạ đang muốn tuyên bố Dô Quê Y mất đi chiến đấu năng lực thời điểm. Đột nhiên chứng kiến, con này Dô Quê Y dĩ nhiên tại nguyên bổn đã thể lực cạn kiệt tình huống bên dưới. Một lần nữa đứng lên. Dô Quê Ý cổ rủ kỳ trong lòng rất là lo lắng Dô Quê Ý, nhưng nhìn đến Dô Quê Ý vì mình liều mạng chiến đấu cũng rất là cảm động. Lại vẫn có thể đứng lên, cổ rủ kỳ ngươi Dô Quê Ý đào tạo được tương đương xuất sắc ga bất quá mặc dù là đứng lên lại thì như thế nào Jasmine tuy là cũng đối với Dô Quê Ý tại loại này tình huống bên dưới vẫn có thể đứng lên rất là kinh ngạc, thế nhưng giống như là Jasmine nói, đứng lên lại thì có ích lợi gì. Bây giờ Dô Quê Y đã ngay cả khí lực đều nhanh đã không có, ở đâu có khí lực tiến hành công kích. Thế nhưng không có gì tuyệt đối, đang ở Jasmine cùng Mạ Nệ Tổng không có đem Dô Quê Y để ở trong lòng, dự định nhìn ở nơi này sau cùng tình huống bên dưới, Dô Quê Y có thể làm cái gì thời điểm. Dô Quê Y đột nhiên khí thế đại biến. Nguyên bản vẫn là xích hồng bộ lông, biến thành tuyết bạch tóc, Dô Quê Y hai mắt biến thành lam sắc, ngửa đầu một tiếng hồ ly hét dài. Dô Quê Ý toàn thân tóe ra nóng bỏng hỏa diễm, cùng bình thường hỏa diễm không cùng một dạng là, cái này hỏa diễm không ngừng là màu xanh đen hỏa diễm, hơn nữa cái này hỏa diễm không chỉ có không nóng, ngược lại để người chung quanh cảm nhận được cổ giá rét cảm giác, giống như là đến từ địa ngục hỏa diễm. Cái này là luyện ngục, thật không nghĩ tới vào lúc này, Dô Quê Ý dĩ nhiên học xong hỏa hệ luyện ngục tuyệt chiêu. Xem ra cái này chẳng trận đấu ai thắng ai thua còn khó nói á cả dù hạ thấp giọng nói rằng. Dô Quê Ý, ngươi học được mới tuyệt chiêu. Cả dù hạ cao hứng nói với Dô Quê Ý. Dô Quê Ý hướng về phía cổ dù kỳ gật đầu, hai mắt lại nhìn về phía mạ nệ tổng. Mạ nệ tổng sử dụng xét đánh giặt mì nệ thấy sự tình có biến, lập tức hướng về phía mạ nệ tổng hô. Mạ nệ tổng toàn thân phát ra lớn điện lưu, hướng về Dô Quê Ý công kích đi qua. Mà lúc này đây Dô Quê Ý cũng bao vây lấy toàn thân thâm lam hỏa diễm hướng về mạ nệ tổng phóng đi. Dô Quê Ý trực tiếp chĩa vào mạ nệ tổng xét đánh trực tiếp đột phá, đụng vào Mạn Nghệ Tổng trên người. Toàn thân hỏa diễm đột nhiên nổ lên, bọc lại Mạn Nghệ Tổng, màu xanh nhạt hỏa diễm không ngừng trước thiêu Mạn Nghệ Tổng, thế nhưng Mạn Nghệ Tổng lại không hề có một chút nào cảm thấy nóng rực cảm giác, ngược lại là cảm thấy rét lạnh dị thường. Lạnh như băng hỏa diễm bạo liệt mở ra, dư ba hình thành gió lạnh hướng về bốn phía hưu hưu, bốn phía xem cuộc chiến cả dù hạ cùng chúng nữ đều cảm nhận được cái này hàn lạnh ý, mẹ cùng có thể hạ càng là thân thể một hồi run rẩy. Bất quá đối với chiến hai cái Jasmine nẹ cùng cổ rủ kỳ nhưng không có lưu ý một chút như vậy hàn lãnh, hai người đồng thời chạy tới ngọn lửa chu vi. Bất quá ở các nàng trước mắt là hai nằm ở trên đất bộ kẹ mẩn, chu vi còn lưu lại làm nhạt hỏa diễm. Dô quê y, Mã Nghệ Tổng đồng thời mất đi chiến đấu năng lực hai vị mời thay đổi bộ kẹ mẩn đi cả rủ hạ lớn tiếng tuyên bố. Cổ rủ kỳ cùng Jasmine nẹ đồng thời đem chính mình bộ kẹ mẩn ôm lấy. Sau đó về tới chính mình chiến đấu vị trí, đem bộ kẹ mẩn thu hồi bộ kỳ bản bên trong, nhưng trong lòng thì nặng nề rất nhiều. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, Jasmine. Cô Dù Kỳ ngẩng đầu kiên định nói rằng, ta rất trơ mong biểu hiện của ngươi, Cô Dù Kỳ. Nói thật, thực lực của ngươi thực sự khiến ta kinh nha. Bất quá tiếp được đối thủ nhưng là nó. Jasmine mặc dù không biết vì sao Cô Dù Kỳ sẽ như vậy hy vọng đánh bại chính mình. Thế nhưng Jasmine cũng sẽ không vì cái này cố ý xả nước, cho nên Jasmine dự định xuất ra mạnh nhất thực lực tới đối mặt Cổ Rủ Kỳ khiêu chiến. Nhưng là Cổ Rủ Kỳ tỷ tỷ mạnh nhất bộ kẹ mẩn không phải là rổ quệ ý sao mẹ ấy lúc này len lén hỏi ạ cản. Đúng á ạ cản cũng không biết. Cổ Rủ Kỳ ta là không biết, bất quá Jasmine sẽ phải sử dụng gì hệ gì ổ. Xin thì ạ nhìn không gì sánh được nghiêm túc Jasmine, thấp giọng nói rằng. Các ngươi đều quá coi thường Cổ Rủ Kỳ, Cổ Rủ Kỳ nhưng là còn có một con vương bài. Đang ở xin thì à mấy người thảo luận thời điểm, cả dù hạ không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói. Vương bài bất quá Jasmine sư phụ gì hệ gì ồ nhất định là lợi hại nhất. Có thể hạ kiên định nhìn Jasmine. Những người khác đối với cả dù hạ trong miệng Cổ Rủ Kỳ vương bài cũng là tương đối hiếu kỳ. Không có tình nhân Valentine, không hề có một chút nào tâm tình gõ chữ. Độc thân cậu không đả thương nổi a có hay không giống nhau, cử một chào.